vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 1356 một đôi tám tới. Nhiều liền không suy xét, dù sao, Liễu Vân nếu là Cố Niệm Bạch lựa chọn người, bọn họ cũng muốn nghĩ cách phế bỏ, bằng không, này tiểu cô nương thắng suất quá lớn, tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến, chẳng sợ không phải. Kia cũng là bị tuyển, một khi nhập cục chính là mạnh mẽ đối thủ, đang ngồi đều là chế định quy tắc. Người, tưởng cái thích hợp lý do diệt trừ, tương đương trước đoạn rớt Cố Niệm Bạch một tay, Cố Niệm Bạch tái sinh khí. Có thể cùng 8 người đối kháng sao? Ánh mắt giao lưu chung, có người cũng đề nghị, có lẽ có thể tạm thời không giết, mang về nói không chừng có thể dẫn Cố Niệm Bạch ra tới, liền tính ra chính là phân thân. Kia cũng có thể nhìn xem Cố Niệm Bạch thực lực lại chướng không chướng. Hoặc là tăng tới nào một bước, người này tóm lại là hữu dụng, tuyệt đối không thể thả chạy, ngay từ đầu chỉ là ánh mắt giao lưu. Cuối cùng ánh mắt giao lưu không được chi tiết, những người này liền bắt đầu thần thức nói chuyện phiếm, cho rằng Liễu Vân tu vi cảnh giới là nghe không thấy, đáng tiếc, bởi vì A Khải cấp bậc cao, đối năng lượng mẫn cảm độ cường, phía trước thường xuyên phân tích đủ loại năng lượng dao động, cư nhiên liền nghe thấy được, Liễu Vân. Ánh mắt chợt lóe, tiền bối, ta làm cho bọn họ tới gần một ít, ngươi xuống tay hung một chút a. Chiêu thứ nhất là đột nhiên không kịp phòng ngừa, có thể thương nhiều ít thương nhiều ít, Cố Niệm Bạch buồn cười. Ân, yên tâm đi, có thể làm nhiều như vậy, Thánh Tôn kiêng kỵ nhìn trộm. Ta bản thân chính là lấy công kích tăng trưởng, Liễu Vân thở ngắn than dài. Xoa xoa cổ, chư vị tiền bối, ta cổ mau xoay, có thể hay không xuống dưới hảo hảo tâm sự. Yên tâm, các ngươi muốn biết, ta nhất định biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm, Liễu Vân mở miệng liền hấp dẫn 8 người chú ý. Cười ha hả nói, ta nhớ ra rồi. Khi đó ta gặp được hắc y tu sĩ nhưng không các ngươi như vậy cường. Hẳn là phân thân đi. Ta liền tò mò hỏi nhiều vài câu. Tỉ như tiền bối tên A. Thuộc về phương nào thế lực A. Chủ chỗ nào A. Linh tinh. Đáng tiếc A. Tiền bối chưa nói muốn thu ta vì đồ đệ. Nghe vậy, 8 người đều có chút kích động. Xác thật rơi xuống trên mặt đất. Tới gần Liễu Vân nói. Chủ chỗ nào, ngươi hỏi như vậy hắn, hắn như thế nào trả lời? Một đám người tuyệt đối không phải ngốc, mà là không cảm thấy một con kiến sẽ đem bọn họ như thế nào. Hơn nữa, bọn họ muốn bắt sống, gần một chút cũng dễ dàng một chút, miễn cho phản kháng kịch liệt, bị người ngoài thấy. Liễu Vân tựa hồ không nghĩ tới 8 người như vậy, để ý, chủ chỗ nào. Còn ngẩn người. Nghiêm túc nghĩ tới, làm ta ngẫm lại, phía trước cũng chưa quá chú ý. Rốt cuộc liền tính nói, ta cũng không nhất định biết là địa phương nào. Khi nói chuyện, 8 người đều dựa vào gần, đột nhiên, 8 người đều lông tơ một dựng, tâm sinh cảnh triệu, tuy rằng phản xạ có điều kiện chuẩn bị hành động. Nhưng là nội tâm là ngốc, một con kiến, vì cái gì sẽ làm bọn họ cảnh giác? Liền tính là Cố Niệm Bạch cấp bảo mệnh kỹ năng, cũng không đến mức làm cho bọn họ mọi người cùng nhau cảnh giác a. Còn không có suy nghĩ cẩn thận, Liễu Vân trên người bộc phát ra trước mắt màu bạc quang hoàn, chớp mắt liền chiều 8 người vọt qua. Đi, 8 người căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể sôi nổi tế ra phòng ngự, tạm thời chặn lại tới lại nói, 8 người đột nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ giống như quên mất, Cố Niệm Bạch có lẽ không chỉ cấp Liễu Vân một cái bảo mệnh phù đâu. Này tiểu con kiến cư nhiên dám ra tay, kia vừa mới lời nói liền chưa chắc là sự thật a. Mã Đức, bọn họ cư nhiên bị một con tiểu con kiến chơi. Tế ra phòng ngự đồng thời, sôi nổi có chút thẹn quá thành giận, âm thầm cắn răng, quyết định chắn quá này một đợt, liền phải tiểu con kiến đẹp, chính là vừa tiếp xúc. Bọn họ liền phát hiện không đúng rồi, này đối không phải bảo mệnh phù có thể đạt tới thương tổn, cùng Liễu Vân phía trước dùng kia cái bảo mệnh phù hoàn toàn không giống nhau, không nghĩ tới. Phía trước dùng bảo mệnh phù là cố niệm bạch tiến vào tuyên cổ đại lục liên cấp. Khi đó còn không có tăng lên đâu. Nếu là hiện tại lại chế tác bảo mệnh phù, kia cùng vừa rồi dùng kia cái cũng hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên, bản thể đánh ra sát thương, xác thật là bảo mệnh phù so không được. Tám người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phòng trừng không đủ, cơ bản mỗi người đều bị đánh bay, theo bản năng phòng ngự cường. Bị thương nhược một chút, phòng ngự nhược, bị thương nhiều một chút, tiếp theo nháy mắt, Liễu Vân biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã ở tám người phong tỏa phạm vi bên cạnh, bên tai bay tới cố niệm bạch thanh âm. Chạy nhanh rời đi. Liễu Vân không có do dự, tế ra bách hoa phiêu linh, bao vây lấy thân thể, vèo, một chút chui vào dưới nền đất, xa độn hướng phương xa, tám người phong tỏa, chỉ là nhằm vào cố niệm bạch thuấn di, cũng không có hạn chế các loại độn thuật, giờ khắc này là vì chạy trốn. Liễu Vân cơ hồ là dùng hết tốc độ cao nhất, mà Liễu Vân biến mất địa phương. Cố niệm bạch nháy mắt xuất hiện, chia ra làm tám, trong tay màu bạc kiếm quang phun ra nuốt vào, phân biệt nhằm phía tám địch nhân, cơ hồ chưa cho địch nhân thở dốc thời gian. Cố niệm bạch đã đánh tới trước mắt, tám người từ bị thương đến chống đỡ công kích, căn bản không dành để ý tới xa độn Liễu Vân, cố niệm bạch lĩnh vực, đem tám người che đậy ở trong đó. Mỗi người ra đầu tê dại, trong nháy mắt từng người đấu thượng trăm chiêu. Rốt cuộc có người hoãn qua khí tới, đôi mắt quá lượng, ha ha, cố niệm bạch, ai có thể nghĩ đến, ngươi cư nhiên ở tiểu cô nương trên người. Không đúng, liền tính ngươi hiện tại là bản thể, cũng cường đến quá mức thái quá đi, ngươi cư nhiên lại tăng lên, ha ha. Người quả nhiên có đặc thù công pháp, tám bị đánh sưng mặt thánh tôn cũng không rảnh lo tưởng khác. Ở thật lớn dụ hoặc trước mặt, đã lâu không bị thương cảm giác làm cho bọn họ có chút điên cuồng, rốt cuộc nhìn thấy cố niệm bạch. Chân thân, tất nhiên muốn đem hắn lưu lại, bọn họ mưu tính hồi lâu đổ vật. Rốt cuộc muốn động thủ, chín đại thánh tôn giao thủ. Tuy rằng là tám đánh một. Này uy lực có thể so Liễu Vân cùng Tử Minh đối chiến cường vô số lần, tuy rằng không gian vách tường có thể còn thừa nhận, nhưng là nơi nhìn đến, không ngừng ở tiêu ma, hơn nữa không trung không ngừng xuất hiện không gian cái khe. Trường hợp phi thường đồ sộ, tám người lúc ban đầu có lẽ còn có điều cố kỵ, nhưng cố niệm bạch không có, một đôi tám, hắn còn dám lưu thủ không thành. Đó chính là tìm chết, mặt khác, đã vô pháp suy xét, cho nên nói, Liễu Vân một hơi không dám nghỉ, độn đến bay nhanh, ngay cả tự nhận là an toàn địa phương xem diễn tóc đỏ đại lão đều chấn kinh rồi. Không thể không luống cuống tay chân xách theo Tử Minh tiếp tục trốn, bởi vì không chuẩn bị. Còn bị Liễu Vân siêu việt, tóc đỏ đại lão thường thường còn muốn thừa nhận một ít. Vì bảo vệ Tử Minh, tóc đỏ đại lão cũng là bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là hắn không dám đình. Chỉ có thể khái dược tiếp tục chạy, cả người đều đã tê dần. Chín đại thánh tôn, nói đánh là đánh, cố niệm bạch vẫn là không muốn sống cái loại này, mẹ nó. Ai nói thánh tôn đều tích mệnh, chẳng sợ ra tay đều sẽ không đem hết toàn lực. Kia cũng đến xem đối mặt chính là cái gì địch nhân. Cuối cùng, tóc đỏ đại lão càng thêm chật vật, chạy trốn cũng thoát được thất tha thất thểu. Mặc dù ngay lập tức vạn dặm, cũng làm theo bị lan đến, thánh tôn giao thủ. Khủng bố như vậy, mà Liễu Vân đến ích với bắt được tiên cơ. cùng với bách hoa phiêu linh tốc độ chạy đến lớn nhất. Còn chụp thưởng các loại tốc độ thêm vào. Cuối cùng là nàng ở phía trước chạy, thương tổn ở phía sau truy, trước nay không chạy qua nhanh như vậy. Liễu Vân căn bản không biện phương hướng rồi. Chỉ cần rời xa 9 người chiến đấu trung tâm liền hảo, không biết khi nào. Thế nhưng tiếp cận phòng ngự tuyến kết giới, kết quả bị một lần bùng nổ đánh vào trên người. Liễu Vân cả người là bị đánh bay nhập phòng ngự tuyến, vừa vặn. Phòng ngự tuyến bên này dường như phát hiện không thích hợp. Khó khăn lắm mở ra kết giới, nhưng mà phòng ngự tuyến thượng như cũ thừa nhận rồi không ít thương tổn. Phụ cận người sôi nổi hộc máu, lâm vào hôn mê giả đông đảo. Hết chương.